Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 714, phản chiếu tương lai. Hư Thực Long Cốc, đỉnh núi, nhà gỗ, hai bồ đoàn, Tô Phù ôm tiểu tử Long, xếp bằng ở Long Thiên Sư đối diện, Mộng Văn Thiên Sư, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, ngôn xuất pháp tùy. Ý niệm cả đời, có thể hủy diệt sao trời, cũng có thể sáng tạo sao trời nhân vật cường hãn. Cho dù là một đường mãng vô địch Tô Phù, giờ phút này trong lòng cũng có chút chột dạ. Hiền chất, bất quá, vượt quá Tô Phù dự kiến. Này Long Thiên Sư không như trong tưởng tượng thô bạo, ngược lại hết sức ôn hòa, giống như là một vị hiền hòa lão giả. Tiền bối. Nhận biết phán bối, Tô Phù hít sâu một hơi, hỏi, trong ngực tiểu tử Long, có chút nghịch ngợm thoát khỏi Tô Phù ôm ấp, theo Tô Phù thân thể, một đường đi lên trên bò, cuối cùng cuộn tại Tô Phù trên đầu, ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương, thì là run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám, Long Thiên Sư ôn hòa cười một tiếng, không nói gì, giơ tay lên. Nhẹ nhàng vung lên, một cái khay trà hiển hiện, bày ở trước mặt, khay trà bên trong, có chén trà ba lượng ngọn đèn. Long Thiên Sư mặc dù là Long Nhân, thế nhưng giống như là một lão đạo trà nghệ sư. Nấu nước, trà nóng, hàng loạt động tác, nước chảy mây trôi, ao ao ao, màu xanh nhạt nước trà không có chút nào chất bẩn, tản ra lá trà đặc hữu mùi thơm ngát. Hiền chất, nếm thử, Long Thiên Sư cười nói, Tô Phù do dự một chút, bất quá, vẫn là vươn tay, nắm chén trà, uống một hơi cạn sạch, chậc chậc một thoáng miệng. Cái đồ chơi này, khó, không giải khát, Long Thiên Sư ngạc nhiên, về sau cười một tiếng, hiền chất, này chính là thần văn trà, chính là dung nhập mộng văn, cần dùng tâm trải nghiệm. Trong nước trà mỗi một lần chập trùng cùng gợn sóng, đều đại biểu một loại hoa văn con đường. Bây giờ giữa thiên địa, bực này trà, đã vô cùng hiếm ít. Phụ thân của ngươi, có thể là thích nhất này thần văn trà. Long Thiên Sư cười, Tô Phù thì là nhăn lại mắt. Trà này thế mà cao cấp như vậy sao? Bất quá, Tô Phù để ý. Vẫn là Long Thiên Sư trong lời nói để lộ ra tin tức. Tiền bối, nhận ra vãn bối phụ thân. Tô Phù đôi mắt sáng lên. Tiền bối cùng phụ thân ta. Chẳng lẽ là hảo hữu? Theo Long Thiên Sư câu kia hiền chất đến xem. Phụ thân cùng này Long Thiên Sư hẳn là quen biết. Xem như quen biết, cũng tính không biết. Không phải hảo hữu, cũng không phải kẻ địch. Long Thiên Sư nắm bắt chén trà nhỏ, mũi hơi hơi run run, nghe hút lấy hương trà, nhẹ hớp một cái, phảng phất có thanh tuyền tiếng đinh đông vang vọng, chung quanh từng đạo mộng văn tại chập chờn bay lượn, Tô Phù không khỏi không nói gì, uống một ngụm trà, thế mà còn có thể như thế loè loẹt. Long Thiên Sư không phải phụ thân hảo hữu, cái kia vì sao gọi hắn là hiền chất? Tiền bối, Long Thiên Sư mở mắt ra, ánh mắt của hắn phảng phất tỏa ra hỗn độn. Hiền chất, lão phu thời gian không nhiều. Long Thiên Sư, nói, Tô Phù khẽ giật mình. Có gì vấn đề, cứ hỏi đi, Long Thiên Sư đạo, Tô Phù nhíu mày, phụ thân của ta, đi nơi nào? Tô Phù hỏi, Long Thiên Sư vuốt vuốt chén trà, tầm mắt xa xăm. Phảng phất muốn nhìn xuyên hư không? Lão hủ không biết, Tô Phù hơi ngưng lại. Trong Long Cốc có không thành hoàng thời cơ? Tô Phù tiếp tục hỏi. Lão hủ vẫn là không biết. Long Thiên Sư đạo, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Long Cốc bây giờ xuất thế. Có thể hay không có trợ giúp nhân tộc vượt qua đệ tứ vũ trụ kỳ đại thanh tẩy biện pháp? Tô Phù hít sâu một hơi. Hỏi lại. Lão hủ như cũ không biết, Long Thiên Sư ôn hòa nói, hỏi gì cũng không biết, người lão già này tử rất hư a. Tô Phù mặt có chút biến thành màu đen. Luôn cảm giác này Long Thiên Sư đang tiêu khiển hắn. Tiền bối, người dạng này không có cách nào tiếp tục tán gẫu. Tô Phù có chút im lặng. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ. Ngạch, giống như cũng không có nhiều vất vả. Đi tới này nhà gỗ trước. Liền là nhìn ngươi hỏi gì cũng không biết. Long Thiên Sư nhìn xem Tô Phù cái kia buồn bực vẻ mặt. Giơ tay lên, tiểu tử Long phi trì mà ra. Rơi vào Long Thiên Sư trên tay. Cuộn tại trên đó, xinh xắn đáng yêu. Phụ thân của ngươi, tài ếch lân cận. Bây giờ biết, đối ngươi không có chỗ tốt. Long cốc mặc dù có Long Hoàng. Thế nhưng, tại đệ tứ vũ trụ kỳ. Vô phương thành hoàng, đệ tứ vũ trụ kỳ, vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy, không ai có thể ngăn cản, nhân tộc đem hủy diệt, một lần nữa tẩy bài, này chính là thiên chi đại đạo, ngăn không được, cản không được. Long Thiên Sư chậm rãi mở miệng, hắn ba cái trả lời, chính là trả lời Tô Phù trước đó ba cái vấn đề. Tô Phù đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Bất quá, hắn không có chất vấn Long Cốc vì sao không giúp nhân tộc ngăn trở đại thanh tẩy. Bởi vì hắn không có tư cách chất vấn, không có ở đây, không mưu hắn trước. Tô Phù không biết Long Thiên Sư bây giờ vị trí địa vị là cái gì. Mà lại, hắn cũng không có tư cách nhường Long Thiên Sư cầm toàn bộ Long tộc làm tiền đặt cược. Hiền chất, rất nhiều chuyện mắt thấy không nhất định là thật. Làm mộng văn sư, càng phải hiểu điểm này. Long Thiên Sư đạo, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tử Long. Tiểu tử Long một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng. Bỗng nhiên, toàn bộ đỉnh núi một hồi kịch liệt rung động. Ầm ầm, đại sơn rạn nứt ra. Một khỏa to lớn long thủ, đột nhiên theo trong núi lớn chui ra. To lớn, khủng bố, tản ra để cho người ta khí tức ngột ngạt. Tô Phù đột nhiên ngẩng đầu, cùng cái kia to lớn long thủ đối mặt, đó là một khỏa màu tím long thủ, màu tím long lân tản ra trấn áp một cái thế giới cường hãn khí tức. Sừng rồng lít nha lít nhít, giống như nai sừng hươu phức tạp, đáng sợ khí tức, nhường Tô Phù tế bào đều đang run rẩy. Đây là Long tộc, Long Hoàng. Tô Phù hít vào một hơi. Long Hoàng ngẩng đầu, thần tuấn vô cùng, mỗi một khối lân phiến đều giống như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật. Hắn râu tóc đều dựng, râu rồng tại tung bay lấy, chậm rãi thấp rủ xuống đầu. Đối mặt Tô Phù đôi mắt, Tô Phù cảm giác toàn bộ vũ trụ sao trời đều tại đảo ngược giống như thần tâm câu chiến, cái kia Long Hoàng ánh mắt. Thế mà cho Tô Phù một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu tử Long theo Long Thiên Sư trong tay thoát khỏi, chập chờn hẹp dài thân thể lên như diều gặp gió. Long mũi cùng cái kia Long Hoàng mũi va chạm nhau. Tiểu tử Long tại Long Hoàng trước mặt tựa như là một đầu nhỏ bé nòng nọc giống như. Có thể là Tô Phù toàn thân lại là rung động không thôi, kinh hãi vạn phần. Tiểu tử Long cùng Long Hoàng quá giống, mà lại Long Hoàng cho Tô Phù cảm giác quen thuộc, nhường Tô Phù trong lòng càng là khiếp sợ. Cái loại cảm giác này tựa như là tại đối mặt tiểu tử Long, tiểu tử Long liền là Long Hoàng. Tô Phù mãnh liệt nhìn về phía Long Thiên Sư, phát hiện Long Thiên Sư ôn hòa cười một tiếng. Ngươi chỉ có thấy được Long tộc cường thịnh, chỉ có thấy được Long cốc khổng lồ, thấy được Long Hoàng che đậy tinh không, lại là không nhìn thấy. Tất cả những thứ này có phải là thật hay không thực? Long Thiên Sư tiếp tục uống trà. Mỗi một chiếc trà xuống, quanh thân mộng văn đều như suối trong róc rách trên đá leng keng vang vọng. Tô Phù đứng lên, đầu của hắn giờ phút này có chút mộng. Một đoàn tương hồ giống như Long Hoàng là tiểu tử Long. Tô Phù hít sâu một hơi, chuyển thế thân, cũng hoặc là bất diệt linh phân thể, hoặc là đều không phải là Long Hoàng kỳ thật liền là tiểu tử Long sau khi lớn lên dáng vẻ. hiền chất, liên quan tới Vĩnh Hằng Mộng Văn, ngươi hiểu bao nhiêu? Long Thiên Sư cười nói, Tô Phù Thu lại khiếp sợ trong lòng, một lần nữa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Vĩnh Hằng Mộng Văn liền là vũ trụ quy tắc ngưng tụ, bất quá là siêu thoát tại hiện có vũ trụ quy tắc bên ngoài, do thiên sư xây dựng đơn độc quy tắc. Tô Phù nói, hắn có nắm giữ mộng tộc, long tộc, quỷ tộc, tiên tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Bởi vậy, hắn đối Vĩnh Hằng Mộng Văn có chính mình độc đáo kiến giải. Long thiên sư kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô Phù không nghĩ tới, Tô Phù hiểu rõ thế mà sẽ như vậy thấu triệt. Cùng phụ thân ngươi một dạng, giải thích của hắn giống như ngươi. Long thiên sư đạo, không sai, Vĩnh Hằng Mộng Văn kỳ thật liền là vũ trụ quy tắc. Tại bây giờ hiện có trên quy tắc, cắt chém ra đơn độc quy tắc, xem như nghịch thiên mà đi. Thiên sư sáng tạo Vĩnh Hằng Mộng Văn, liền là nghịch thiên hành sự, tài ếch đi đầu, nhân tộc mong muốn lần này đại thanh tẩy bên trong tiếp tục chống đỡ. Biện pháp duy nhất, liền là dựa vào Vĩnh Hằng Mộng Văn. Còn đến cùng như thế nào, lão hủ cũng không biết. Có lẽ tập hợp 5 loại Vĩnh Hằng Mộng Văn, có lẽ là xây dựng mới Vĩnh Hằng Mộng Văn, đều có khả năng. Long thiên sư đạo, Tô Phù trong lòng đều chấn. Đây là một cái lớn bí mật a. Vĩnh Hằng Mộng Văn là đúng kháng này đệ tứ vũ trụ kỳ đại thanh tẩy thủ đoạn sao? Tô Phù giờ này khắc này nghĩ đến trên người mình chỗ tụ tập 4 loại Vĩnh Hằng Mộng Văn, đây là trùng hợp, cũng hoặc là phụ mẫu cố ý hành động. Tô Phù luôn cảm giác chính mình muốn bị phụ mẫu cho chơi hỏng. Tô Phù ngưng mắt, thân thể mặt ngoài lập tức hội tụ ra một đạo lại một đạo long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Mỗi một đạo long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn đều tản ra sáng chói, khiến cho Tô Phù thân thể càng ngày càng thuần túy cùng mạnh mẽ. Long thiên sư nhìn xem, trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên kinh ngạc, dùng thân thể gánh chịu Mộng Văn, Mộng tộc, Long tộc hai tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Hành động này làm thật điên cuồng. Hiền chất, ngươi đã đi lệch, phụ thân của ngươi an bài cho ngươi con đường. Không phải như thế, Long thiên sư đạo, Tô Phù sờ lên đầu. Đi lệch, vậy thì có chút lúng túng. Long thiên sư cũng là nở nụ cười. Nụ cười này so với trước đó nụ cười ấm áp, bằng thêm mấy phần thoải mái. Long thiên sư giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn bên trong một đạo màu tím long văn tại hiển hiện. Về sau, cong ngón búng ra, này đạo long văn lập tức bắn ra mà ra. Phốc phốc, màu tím long văn giống là một thanh sắc bén đến cực hạn mũi tên, xuyên thủng Tô Phù ngực. Tô Phù sững sờ. Về sau, Tô Phù thân thể mặt ngoài long văn liền biến thành màu tím, màu tím, màu đen, hai loại hoa văn quấn quanh thân thể, cho Tô Phù bằng thêm mấy phần tà khí. Người Vĩnh Hằng Mộng Văn là theo lão hủ hậu duệ Long Khóc chỗ ấy đoạt được. Long Khóc đoạt được Vĩnh Hằng Mộng Văn lại cũng không hoàn chỉnh, đây mới là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn. Long thiên sư đạo, phụ thân của ngươi bố trí hết thảy vốn là cho Tử Long lấy cơ duyên, bất quá ngươi bây giờ đường đã lại ra phụ thân ngươi bố trí đường dây, lão hủ liền giúp ngươi một tay, đưa ngươi một trận cơ duyên. Nhàn nhạt tiếng cười vang rồi, Tô Phù cảm giác thân thể bắt đầu hâm nóng nóng lên, một loại xé rách linh hồn đau đớn từ từ quấn chặt lấy thân thể của hắn. Của hắn ra miệng run lên, bất quá lại như cũ nhìn chằm chằm Long thiên sư. Loại tầng thứ này đau đớn đối Tô Phù mà nói, lực ảnh hưởng đã không có trước đó lớn, đau nhức nhiều hơn, đối đau nhức cũng có chút miễn dịch. Tô Phù thời khắc này đầu có thật nhiều nghi hoặc. Hiền chất, nếu đi con đường này, cái kia vẫn đi đến đáy đi. Mộng tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn cũng không hoàn chỉnh, quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn cũng không hoàn chỉnh, ngươi cần tiến đến hoàn chỉnh, bằng không con đường này sẽ trở nên vạn kiếp bất phục. Long Thiên sư đạo, hắn đứng người lên, thân thể càng ngày càng còng xuống, sau lưng nhà gỗ bắt đầu kéo kẹt lay động, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Tô Phù chấn động trong lòng. Tiền bối, Long Thiên sư lấy tay bưng kín mặt, phảng phất đang chịu đựng đau nhức. Không có gì đáng ngại, chỉ bất quá lão hủ thời gian không nhiều. Đây là thiên khiển, lão hủ đáng đời chịu thiên khiển. Long Thiên sư thở gấp nói, nghịch thiên mà đi người, đều có tai ách, lão hủ là như thế, phụ thân của ngươi cũng là như thế. Tô Phù đứng người lên, ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu run run, mà đó cùng Long Hoàng mũi đụng mũi tiểu tử Long, càng ngày càng yêu dã. Long Hoàng trên người năng lượng màu tím giống như là hồng lưu, tưới tiêu mà ra, phát tiết đến tiểu tử Long trong thân thể, khiến cho tiểu tử Long trên người khí tức trở nên càng lúc càng cường hãn. Dưới đỉnh núi, từng con Long tộc dồn dập dương lên đầu, những cái kia nằm dạp trên mặt đất, khí tức hùng hồn đến cực hạn phong vương cấp cự Long thì là phóng lên tận trời, gào thét không ngừng, hống hống hống, toàn bộ Long cốc, cũng hoặc là nói toàn bộ địa cầu, tất cả Long tộc cũng bắt đầu gào lên đau xót. Bầu trời bắt đầu biến sắc, có huyết sắc, có màu đen, hùng hồn nhấp nhô. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia biến sắc bầu trời, sắc mặt hơi đổi, trong lòng cốc hết thảy cường giả cũng kinh hãi không ngừng. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Tô Phù nhìn xem cái kia Long Thiên sư, ngưng mắt hỏi thăm, hiền chất, ngươi không phải nghi hoặc địa cầu vì sao là Long Cốc sao? Long Thiên sư không có trả lời Tô Phù, mà là tiếp tục bụm mặt, quỳ nằm trên đất, sau lưng, vô số đạo mộng văn phảng phất lôi đình nổ vang, xé rách hết thảy. Tô Phù thần tâm chấn động, kỳ thật, là Long Cốc lựa chọn địa phương. A, Long Thiên sư muốn nói điều gì? Có thể là, còn chưa nói ra miệng, khí tức của hắn biến. Trên người hắn, từng khối vảy màu đen sinh trưởng mà ra, tinh mịn mà xâm nhiên, lít nha lít nhít, triệt để bao phủ hắn thân thể, cơ hồ hóa thân thành một đầu màu đen hung thú giống như một cỗ tràn ngập thô bạo cùng tà ác hắc lân, nhường Long Thiên sư nguyên bản còng xuống thân thể, cất cao đến 2-3 mét, đáng sợ khí tức, nhường mỏm núi bắt đầu từng khúc sụp đổ. Tô Phù trong lòng kinh hãi vạn phần, này hắc lân, này không phải liền là lúc trước hủy diệt Tiên Mộng Tông hắc lân một trảo, còn có cấm khu bên trong đánh ra hắc lân một trảo. Vì sao Long Thiên Sư sẽ hóa thân thành khoác trên người hắc lân tồn tại? Cái này là Long Thiên Sư trong miệng tai ếch sao? Chuyên thuộc về Mộng Văn Thiên Sư tai ếch, oanh, chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Thời không loạn lưu xé rách không khí, phun trào mà ra, khổng lồ Long Hoàng, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiểu tử Long há mồm phát ra Long Hống, không chỉ là Long Hoàng, hết thảy chung quanh, đều trở nên mơ hồ. Toàn bộ Long Cốc, Long Tộc, còn có những cái kia phong vương cấp cự Long, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tô Phù trong lòng đều chấn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là giả, như mơ một giấc, cái gọi là cường thịnh Long Cốc, thế mà như phù dung sớm nở tối tàn. Không, không đúng, Tô Phù nhẫn nhịn thân thể bên trên màu tím Long Văn sao động mang tới đau đớn. Tất cả những thứ này không giống như là giả. Hắn vươn tay, giấu tay đến một đạo thời không loạn lưu, bàn tay của hắn cũng biến thành có chút mơ hồ. Chỉ bất quá, rất nhanh liền trở nên rõ ràng dâng lên. Long Cốc là thật, chỉ bất quá, là có người ảnh hưởng tới thời không. Tương lai từ tương lai Long Cốc, phản chiếu đến bây giờ hiện thực này bên trong tới. Tô Phù nhìn về phía tay ếch hắc lân hóa Long Thiên Sư. Đối phương tựa hồ cũng bị thời không ảnh hưởng, bị thay đổi lấy. thân thể trở nên mơ hồ. Ông, bỗng nhiên, Long Thiên Sư ngẩng đầu. Cái kia hắc lân tinh mịt điểm bày ra trong đôi mắt. Bắn ra một đạo sắc bén hồng mang. Tô Phù hít sâu một hơi. Hết thảy chung quanh bắt đầu rối loạn. Thời không loạn lưu đang lưu chuyển. Tô Phù thấy được địa cầu tại khuếch trương. Thấy được Long Thiên Sư ôn hòa ngâm trà. Đối diện với của hắn ngồi xếp bằng một đạo nho nhã thân ảnh. Cả hai kề đầu gối trường đàm. Thấy Long Thiên Sư cùng nho nhã người đánh cờ. Khủng bố uy thế. Phá toạt tinh không. Đánh vỡ trường hà. Thấy cả hai tuyên khắc thạch tháp. Tại lẫn nhau cách không giao thủ. Đó là Mộng Văn Thiên Sư cấp bậc đỏ sức. Tô Phù cảm giác thần tâm đều giống như muốn bị hấp thu vào trong đó. Thay đổi thời không? Là ai? Cái kia nho nhã thân ảnh. Là phụ thân sao? Tô Phù trong lòng đều chấn. Có thể xuyên qua trong tương lai. Hiện tại cùng đi qua ở giữa. Đây là bực nào tao khí? Tô Phù bước vào Long Cốc. Theo chân núi đến đỉnh núi nhà gỗ trước. Nguyên lai, chỗ đi con đường, đều là phụ thân hắn đi qua đường. Ván cờ đánh cờ, thạch tháp tuyên khắc, cùng Long Thiên Sư trường đàm, đều là tương lai hình chiếu. Tô Phù phụ thân quá bất phàm, mà Long Thiên Sư cũng rất bất phàm. Thế mà thật xuyên thấu qua tương lai cùng Tô Phù trò chuyện với nhau. Long Thiên Sư nói, Long Hoàng chính là tiểu tử Long. Mà Long Cốc vô phương thay người tộc ngăn trở tay ách. Tô Phù hít sâu một hơi. Nguyên lai, không phải Long Thiên Sư không muốn, mà là hắn làm không được. Hắn tới từ tương lai. Tô Phù tất cả những gì chứng kiến, cũng chỉ là Long Cốc trong tương lai hình chiếu. Long Cốc sở dĩ xuất hiện, bất quá là Tô Phù phụ thân, cưỡng ép thay đổi thời không. Nhường Long Cốc phản chiếu xuất hiện, liên tưởng đến địa cầu bây giờ kịch biến, chân chính Long Cốc rất có thể ẩn nấp đến đệ tứ vũ trụ kỳ đại thanh tẩy sau khi kết thúc, mới có thể xuất hiện, một lần nữa mở ra một cái rực rỡ vũ trụ kỳ. Tô Phù hiểu rõ tất cả những thứ này, trong lòng mới là rung động vạn phần, hành tẩu tại thời không bên trong, qua lại tương lai cùng hiện tại. Cha của hắn có thể nghiêu bức hỏng, đem Long Cốc từ tương lai cưỡng ép hình chiếu đến bây giờ. Là vì tiểu tử Long sao? Tiểu tử Long kỳ thật liền là trong Long Cốc con rồng kia hoàng. Tương lai Long Hoàng, siêu việt phong vương phía trên tồn tại, liên thông tương lai cùng hiện tại, nhường vừa mới phá xác mà ra tiểu tử Long, thu hút tương lai Long Hoàng một chút lực lượng, tăng nhanh thực lực. Tăng lên, đến mức Long Thiên Sư truyền thụ hoàn chỉnh Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, thì rất có thể là cái ngoài ý muốn, không phải phụ thân bố trí, mà là Long Thiên Sư thấy Tô Phù ưu tú, triển hiện ra ý nguyện cá nhân. Tô Phù giờ phút này nghĩ thông suốt hết thảy. Nơi xa, hắc lân bao trùm Long Thiên Sư càng ngày càng mơ hồ. Mộng Văn Thiên Sư tai ách. Thế mà nhường Long Thiên Sư trở nên như vậy tà gì? Hư không đang không ngừng vặn vẹo. Thời không loạn lưu đan sen tung hoành. Tô Phù nhìn chằm chằm hắc lân hóa Long Thiên Sư. Nỗi lòng có chút phức tạp. Đối phương đáng sợ khí tức. Nhường Tô Phù thần tâm đều chấn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dũng khí chống cự. Hắc lân hóa Mộng Văn Thiên Sư. Tựa hồ càng thêm đáng sợ cùng mạnh mẽ. Bất quá, có thời không ngăn trở. Tô Phù cũng không đến mức quá lo lắng. Bởi vì đối phương không có khả năng vượt qua tương lai. Tới đánh hắn a, cha của hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương như thế không kiêng nể gì cả. Khẳng định là Lưu có hậu thủ. Oanh, bỗng nhiên, cái kia hắc lân hóa Long Thiên Sư nâng lên móng vuốt. Đột nhiên vỗ xuống, những cái kia đan sen tung hoành thời không loạn lưu, bỗng nhiên ngưng trệ, hắc lân Long Thiên Sư màu đỏ tươi tầm mát, lập tức nâng lên, xuyên thấu qua đình trệ thời không loạn lưu, khóa chặt Tô Phù, Tô Phù sắc mặt, lập tức cứng đờ,